Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 212, đi tới Vạn Thú Sơn. Bắt đầu đại chiến, bởi vì lúc trước tại khống chế nộ mục kim cương thời điểm. Cố Thành từ trong miệng xác nhận đại khái Vạn Thú Sơn vị trí. Cho nên Cố Thành một đường phi nhanh phía dưới. Rất nhanh liền là đi đến Vạn Thú Sơn. Ước chừng hơn một giờ về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Vạn Thú Sơn. Vạn Thú Sơn, đây là một chỗ tương đối kỳ dị địa phương. Tương truyền nơi này đã từng sinh trưởng một gốc to lớn cổ thụ. Có được vương giả đỉnh phong thực lực cấp bậc. Ở tại thủ hạ, tụ tập vô số đủ loại chủng tộc hung thú. Uy chấn mảnh này hung thú thế giới. Nhưng là tại 1000 năm trước, cây cổ thụ này tại đột phá đến chiến thần cấp bậc thời điểm. Không thành công cũng vì vậy mà vẫn lạc. Thế là, cái này Vạn Thú Sơn tất cả hồn thú chính là một vui mừng mà tán. Rời đi, thẳng đến này 1000 năm về sau. Bây giờ Vạn Thú Sơn chỉ là một cái bình thường tên núi. Cố Thành đi tới Vạn Thú Sơn. Bây giờ Vạn Thú Sơn chỉ là một cái di tích. Còn có 2 ngày chính là cuồng ngạo bạo viên quyết chiến ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ta trước tiến hành tu luyện a, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt hắn liền là tìm được một chỗ vách núi. Sau đó đào móc ra một cái đầy đủ thường nhân tiến vào hang động. Thật dày đặc thổ chi khí tức. Nhất định là cây cổ thụ kia trên người còn để lại. Cố Thành lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái kia cổ thụ còn vẫn như cũ sống sót sao? Ngay sau đó Cố Thành chính là mở ra hệ thống. Nhưng là rất thất vọng phát hiện tại nơi này căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ sinh vật dấu vết. Cực kỳ hiển nhiên đi qua hơn 1000 năm thời gian, cây cổ thụ này đã sớm tiêu vong, liền một tia phát hiện dấu vết cũng không nhìn thấy. Tiếp theo, Cố Thành chính là bố trí 10 lần thời gian gia tốc trận pháp, lại thêm tam đẳng tu luyện gia tốc trận pháp. Tại hai loại trận pháp gia trì phía dưới, Cố Thành tốc độ tu luyện gấp bội tăng vọt. Dựa theo dự đoán, bây giờ tốc độ tu luyện của ta chỉ ít đạt đến 35 lần. Loại tốc độ này thực sự là quá nhanh. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn chính là bắt đầu tìm hiểu đao đạo áo nghĩa đến. Rất nhanh, 2 ngày thời gian trôi qua. Đao đạo áo nghĩa, thành công đột phá đến tầng thứ 4. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Nguyên bản hắn đã sớm đã gần đến chạm đến tầng thứ 4 đao đạo áo nghĩa. Bây giờ tại 10 lần thời gian gia tốc trận pháp, cùng 3 đám đỉnh cấp tu luyện gia tốc trận pháp phía dưới. Đột phá đến chân chính áo nghĩa cấp bậc, Cố Thành là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, trên trời cao bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại chấn động. Quyết chiến thời gian đã mở ra. Cố Thành nghĩ tới điều gì? Chợt, thân hình của hắn lập tức mở ra ám ảnh thiên phú. Đồng thời tiến hành không gian tránh né. Ở dưới loại tình huống này, dù cho là có thể có được xem thấu không gian thiên phú hồn thú, cũng phát giác không dấu vết của hắn. Vạn Thú Sơn mạch phía trên, xuất hiện từng đạo to lớn hồn thú thân ảnh. Bọn chúng là tối lân thú nhất tộc, toàn thân ám hắc sắc da thịt, trên đầu có 2 cái sừng dài. Thoạt nhìn giống như nguyên một đám to lớn kỳ lân. Lần này đến tổng cộng có 13 con tối lân thú. Trong đó có 3 đầu ngũ đẳng thiên hậu cấp bậc tối lân thú. Cùng bị đông đảo hồn thú vây quanh một đầu vô địch thiên hậu tối lân thú. Nhìn tới cái kia bị đông đảo hồn thú vây quanh vô địch thiên hậu tối lân thú liền hẳn là tối lân thú đại trưởng lão. Cố Thành quan sát về sau. Thản nhiên nói. Ngay tại lời hắn nói xong một khắc này, bên trong vùng không gian này lại lần nữa xuất hiện một cổ khí tức cường đại. Rầm rầm rầm, ba động khủng bố 10 điểm kịch liệt, vùng không gian này phảng phất đều muốn bị bốc hơi. Sau đó một đường cao lớn viên hầu thân ảnh xuất hiện. Chính là cuồng ngạo bạo viên, tại sau lưng nó còn có mấy chục cái cấp bậc tông sư hung thú. Cũng không có đạt tới thiên hậu cảnh giới hung thú tồn tại. Cuồng ngạo bạo viên, người rốt cuộc đã đến. Lúc này, tối lân thú đại trưởng lão mở miệng, ngươi lại dám điều động thủ hạ mưu đồ tộc ta chí bảo. Thực là muốn chết, Hừ, bớt nói nhiều lời. Lần này nếu như ngươi thua, liền lại cũng không thể đòi hỏi thiên nguyên quả. Nếu như ta bại, thiên nguyên quả tự nhiên sẽ trả cho ngươi. Cuồng ngạo bạo viên một câu nói nhảm không chịu nhiều lời, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói. Vậy dạng này liền không thể tốt hơn. Tối lân thú đại trưởng lão mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu tiến hành chiến đấu a. Vạn thú sơn bên trên, hai phe hung thú toàn bộ đều thối lui rất xa. Giữa sân, chỉ còn lại có tối lân thú đại trưởng lão cùng cuồng ngạo bạo viên tồn tại. Rất nhanh, chiến đấu liền bạo phát. Rầm rầm rầm, tối lân thú đại trưởng lão cùng cuồng ngạo bạo viên lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Từng đạo công kích tại tấn mãnh bộc phát. Phiêu giật mà ra chấn động đem chung quanh mặt đất toàn bộ đều nổ vỡ nát. Khí thế thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu là một cái phổ thông thiên hậu tới gần bọn chúng quanh thân, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hệ thống, Cố Thành trong âm thầm mở ra hệ thống. Quả nhiên xuất hiện hai cái hồn thú thiên phú đặc thù năng lực. Tính danh tối lân thú đại trưởng lão năng lực bền bỉ thiên phú kế tiếp. Lại là cuồng ngạo bạo viên thiên phú tin tức. Tính danh cuồng ngạo bạo viên năng lực cuồng bạo thiên phú, cuồng bạo thiên phú. Đây cũng là cuồng ngạo bạo viên một loại bản mệnh thần thông. Kích phát về sau, có thể tăng đại lực lượng. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Quả nhiên, tại Cố Thành sau khi nói xong, cuồng ngạo bạo viên nhìn thấy không cách nào tức khắc cầm xuống tối lân thú đại trưởng lão. Bắt đầu kích phát bản mệnh thần thông. Cuồng bạo thiên phú. Trong nháy mắt, cuồng ngạo bạo viên thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cuối cùng ở giữa không trung hóa thành mấy chục mét cao cự đại viên hầu. Trong mắt của nó lộ ra một tia hồng mang. Một tia bạo ngược khí tức nổi lên. Oanh! Cuồng ngạo bạo viên nắm lên nắm đấm. Đột nhiên hướng tối lân thú đại trưởng lão đánh tới. Trên nắm tay, một cỗ cường đại uy năng thoáng hiện. So với ban đầu muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Một khi bị đánh trúng, cho dù là tối lân thú đại trưởng lão chỉ sợ đều phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Lúc này, tối lân thú đại trưởng lão bắt đầu vội vàng tránh né một kích này. Bất quá, cuồng ngạo bạo viên lại là không buông tha. Lần thứ hai công sát đi. Trong nháy mắt, tối lân thú đại trưởng lão rất là chật vật. Rất nhanh, liền đã rơi vào hạ phong. Mà chung quanh một chút thiên hậu cấp bậc tối lân thú căn bản là không dám lên đi. Bởi vì một khi tiến vào nơi đó, cái thứ nhất phá hủy ước định, còn nữa cái thứ hai nương tựa theo thực lực của bọn nó. Một khi tiến vào công kích phạm vi, tất nhiên tức khắc sẽ bị giết chết. Bọn chúng nhưng không có vô địch thiên hậu cấp bậc thực lực cường đại. Mặc dù cuồng ngạo bạo viên thực lực trở nên cường đại rồi, nhưng là tối lân thú đại trưởng lão lại có được bền bỉ thiên phú. Thời gian trôi qua phía dưới, chung quy vẫn là tối vảy đại trưởng lão sẽ chiến thắng. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Đối với cuồng ngạo bạo viên cùng tối lân thú đại trưởng lão, hắn có thể không có hứng thú gì đi tham dự. Phải biết, nhân loại cùng hung thú ở giữa luôn luôn cũng là có được cực lớn thù oán. Nếu như không phải hung thú xâm lấn, nhân loại cũng sẽ không phát triển thành cái dạng này. Kết quả không ngoài dự liệu. Mặc dù tối lân thú đại trưởng lão lâm vào hạ phong, nhưng nó lại cũng không nhận được tổn thương gì. Đồng thời khí tức vẫn như cũ dài dằng dặc, nhẹ nhàng, mà trái lại cuồng ngạo bạo viên, thì là khí tức gấp rút. Công kích cũng càng ngày càng vô lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.